Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, 8 viên đại tướng. Chương 845, 8 viên đại tướng tăng nhiều cháo ít. Trên địa cầu người giàu có, quan lớn đều đối này đó khôi phục dịch như hổ rình mồi. Màu đỏ chế dược tập đoàn chẳng sợ kế thừa hồng lụa dẫn quân đoàn hơn phân nửa sản nghiệp. Cũng không có khả năng đối kháng toàn thế giới sở hữu người giàu có, bọn họ thông qua các loại thủ. Đoạn, chỉ lấy tới rồi chiếm tổng sản lượng không sai biệt lắm 1/5 khôi phục dịch hiện giờ. Mã Trạch Tháp tổng soái đem khôi phục dịch tập trung ở bên nhau cấp xeo sử dụng, nguyên bản xeo. Chỉ còn lại có một cái ký lục toàn bộ sinh mệnh tin tức trung tâm tiểu nhục đoàn. Hiện giờ dựa vào khôi phục dịch trị liệu. Chẳng những bằng vào kia Namek người tế bào một lần nữa khôi phục thân thể. Càng bởi vì người Saiya gần chết sống lại đặc tính. Từ mới bắt đầu giai đoạn thăng cấp tới rồi đệ nhị giai đoạn, thân thể hắn trở nên càng thêm cường tráng. Côn trùng giống nhau mặt trở nên có điểm giống người mặt. Môi biến hậu. Trong cơ thể năng lượng so với phía trước phiên ít nhất gấp đôi. Mã Trạch Tháp tổng soái tuy rằng vóc dáng lùn, nhưng lúc này vẫn là hùng hổ mà nói. Gia hỏa này bị chúng ta dùng đại liều thuốc mê khống chế được. Bất quá này không phải biện pháp. Ta yêu cầu ngươi dẫn dắt khoa học đoàn đội. Làm gia hỏa này biến thành chúng ta trong tay vũ khí. Đối kháng lấy Bulma cầm đầu tà ác trục tâm. Bụ bẫm Hải Đức tiến sĩ lật xem một bên ký lục. Zero tiến sĩ mấy năm nay nghiên cứu tài chính từ đâu mà đến. Kỳ thật vẫn là màu đỏ chế dược tập đoàn giúp đỡ. Tuy rằng hắn bảo lưu lại bộ phận trung tâm tư liệu, nhưng Mã Trạch Tháp tổng soái bên này vẫn là bắt được cùng SEAL có quan hệ kia bộ phận nghiên cứu. Số liệu, vừa lúc số 17 đem SEAL oanh thành một cái tiểu nhục đoàn. Hắn thuận thế lại đem chân quý thực nghiệm thể thu về. Cũng thuận thế khởi động SEAL mắc kế hoạch. Hải Đức tiến sĩ tuy rằng chỉ có 14 tuổi. Nhưng ở nhân tạo người lĩnh vực lại là cái không thứ với Zero tiến sĩ thiên tài. Lật xem ký lục sau. Thực mau liền đưa ra một ít tân ý tưởng. SEAL kỳ thật có thể thông qua đặc thù tế bào phân liệt. Một chút trưởng thành lên. Tổ phụ thiết kế ý nghĩ không thành vấn đề. Nhưng là kế tiếp rõ ràng đi rồi đường vòng. SEAL cũng không cần kia hai người tạo người cũng có thể đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Bất quá ta yêu cầu siêu cấp máy tính. Giải toán tốc độ nhanh nhất siêu cấp máy tính. Không thành vấn đề. Ta đây liền đi cho ngươi chuẩn bị. Mã Trạch Tháp tổng soái đại hỉ. Bên này công tác toàn bộ giao cho ngươi. Đòi tiền đưa tiền. Muốn người cho người ta. Ino mang theo số 16 đi qua đi thời gian điểm sửa chữa mới bắt đầu trình tự. Zero tiến sĩ chế tạo số 16 cái này cực giống chính mình nhi tử nhân tạo người hơn phân nửa là bởi vì phụ tử chi tính. Con của hắn tương đối xui xẻo, làm hồng lụa dẫn quân đoàn một cái tiểu đầu mục, căn bản không có lộ diện cơ hội, liền ở tiểu Goku phá hủy hồng lụa dẫn quân đoàn thời điểm. Bị sập vật kiến trúc tạp chết, Ino nhìn đến Zero tiến sĩ vẫn là nhân loại nhà khoa học, một cái ảo. Thuật đi xuống, Zero tiến sĩ mơ màng hồ đồ, liền đem Son Goku không phải là Kakalo này mệnh lệnh chính thức viết nhập mới bắt đầu trình tự. Về sau số 16 có thể chính mình tiến hành mục tiêu chỉnh lý. Không hề yêu cầu người ngoài, lừa dối, bọn họ còn phục chế một phần số 16 thiết kế đồ. Về sau có thể căn cứ thiết kế đồ tiến hành thăng cấp cải tạo, nhiệm vụ nhẹ nhàng hoàn thành. Phản hồi nguyên bản thời gian điểm. Ngoài ý muốn phát hiện Bulma thế nhưng cấp Son Goku tìm phân tân công tác thoạt nhìn có điểm quen. Mát. Ngươi là nhà ai chuyển phát nhanh công ty? Ino hỏi Mạc Nạp Tạp. Ino không có khả năng nhận thức vũ trụ trong phạm vi sở hữu trí tuệ sinh mệnh. Mạc Nạp Tạp loại này ở vào tầng dưới chót ngoại tinh nhân liền càng không thể nhận thức. Nhưng là đại bộ phận trí tuệ sinh mệnh đều nhận thức nàng vị này quản thiên quản địa quản không khí. Tân nhiệm Tây Giới Vương, Frieza. Không thể chọc, đánh bại Frieza Tây Giới Vương. Càng không thể chọc. Frieza chỉ là muốn mệnh, tân nhiệm Tây Giới Vương lại đòi tiền lại muốn mệnh. Mạc Nạp Tạp cái này nhân viên chuyển phát nhanh ở huấn luyện thời điểm liền gặp qua nàng ảnh chụp. Thượng cấp lặp lại dặn dò. Ino hình tượng ở trong lòng hắn so Frieza còn muốn đáng sợ. Lúc này nơm nớp lo sợ mà báo ra một nhà tinh tế chuyển phát nhanh công ty tên Tinh tế. Tinh tế Hòa Bình chuyển phát nhanh công ty Tinh tế Hòa Bình. Ino nghĩ nghĩ. Nhà này tinh tế chuyển phát nhanh công ty nàng nhưng thật ra biết. Lấy ra chính mình ký sự bổn. Lật xem hai lần. Tựa hồ cũng không có gì việc xấu. Đối mặt Chi Chi dò hỏi ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi. Là một nhà tư chất tốt đẹp công ty. Kỳ thật tư chất không hảo cũng không quan hệ. Son Goku liền sợ sự tình thiếu. Căn bản không sợ sự tình nhiều. Nàng lời này chủ yếu là an ủi Chi Chi. Hoài thượng nhị thai sau. Chi Chi nhìn dáng vẻ có chút khẩn trương. Son Goku nháy mắt di động yêu cầu cảm giác đến cụ thể sinh. Mệnh thể khí. Lúc sau mới có thể qua đi. Lúc ban đầu này đó đơn còn cần mặc nạp tạp mang theo chạy một vòng mới. Được mang mũ lưỡi chai. Thân xuyên có chứa chuyển phát nhanh công ty logo màu vàng áo khoác nhỏ. Son Goku ngồi ở mặc nạp tạp vận chuyển phi thuyền nội đối mấy người phất tay. Tuy rằng ta còn không có minh bạch công tác này cụ thể muốn như thế nào làm. Nhưng là cảm ơn đại gia hỗ trợ. Cảm ơn. Hắn là thật vui vẻ. Đi vũ trụ đi bộ. Như thế nào cũng so ở trong nhà chồng cho thoải mái. Krillin bụng mặt. Cái này ngu ngốc. Hắn ba bước cũng làm hai bước. Chạy chậm qua đi nhắc nhở. Công tác này kỳ thật liền cùng chúng ta trước kia ở lão rùa thần ra ra nơi đó đưa sữa bò giống. Nhau, Son Goku lập tức hiểu được. Đơn giản như vậy sao? Krillin oai miệng. Không sai biệt lắm đi, Son Goku vì trong nhà nhị thiếu gia có thể khỏe mạnh trưởng thành. Dứt khoát kiên quyết mà bước lên ra cửa làm công. Kiếm sữa bột tiền con đường. Vui mừng mà đi theo mạc nạp tạp đi rồi, Ino liền ở vạn năng bao con nhộng công ty giúp số 18 khai. Phá tiềm lực, một tiếng rưỡi sau. Piccolo thu thập tề 7 viên long châu. Kêu gọi thần long. Sống lại bị Cell giết hại những cái đó vô tội bình dân. Ino nghe nói đên đê công lực tiến nhanh. Sau. Thuận tiện cọ hai cái nguyện vọng. Đầu tiên. Giúp Pilaf một đám khôi phục thanh xuân. Xem như hoàn thành phía trước chế tạo siêu cấp long châu radar khi hứa hẹn. Tiếp theo. Nàng yêu cầu thần long hủy bỏ 3 người tạo nhân thể nội khẩn cấp đình chỉ trang bị, 3 vị nhân tạo. Nhân thể nội bom còn ở. Bom nàng cảm thấy không sao cả. Thứ này có thể đương tự bạo kỹ năng dùng. Chí mạng chính là Zero tiến sĩ thiết trí cái này khẩn cấp đình chỉ trang bị. Kia ngoạn ý cùng 6 lão sư lục đạo. Địa bạo thiên tinh giống nhau. Thuần đồ ngốc thức thao tác. Dựa vào thiết kế đồ chế tạo ra trang bị sau. Gần gũi nội một kiện quay xong. Thật sự quá chí mạng, 3 vị nhân tạo người tính gộp cả hai phía thiếu nhân tình. Thiếu nợ nần, không có gì nhưng nói. Số 18 nghiêm túc xem xong nàng thuê hợp đồng sau. Ký tên đồng ý, theo sau số 16 cùng số 17 cũng tiếp nhận rồi nàng thuê. Nguyện ý thế nàng tiêu diệt những cái đó một vụ tiếp một vụ ra bên ngoài mạo vũ trụ hải tặc, Kakalat. Xương sườn cơm. Trang, Gohan, Neo, số 16, số 17 cùng số 18. Ino dưới trướng hiện tại tổng cộng có 8 viên đại tướng, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì nhẫn thôn khi. Thói quen, cho rằng 4 người một tổ, một cái đội trưởng, 3 gã đội viên tổ hợp nhất thỏa đáng, phía trước 5 người. Hôm nay cái này phải về mẫu tinh nhìn xem, ngày mai cái kia tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Đằng không ra không tới, Ino đối này tỏ vẻ lý giải. 007 làm liên tục. Xác thật áp lực rất lớn. Nhân ra muốn nghỉ ngơi là không thành vấn đề, nàng chỉ có thể đem 5 người qua lại điều. Phối, hợp lý an bài thời gian, hiện tại gia nhập 3 người tạo người. Nhân thủ phương diện một chút liền dư giả nhiều. Tấu chương xong, hết chương.